Phần 7. Nghĩ ngoài cái hộp. Cánh cửa mở rộng của thế giới. 2 tháng 4, 2012. Một anh bạn tên Tiến kể một câu chuyện có thật và mang nhiều ý nghĩa. Tại một trại dưỡng bệnh cho các em khuyết tật nơi anh làm việc, có ba anh mát dây, người Mỹ gọi là thiểu năng trí tuệ, hay trốn trại ban đêm ra ngoài. Không hiểu vì sao, các anh có chìa khóa của một cửa tiệm tạp hóa gần trại, nên thường đột nhập, chơi đùa một lúc rồi quay về trại, không ai biết. Cho đến một hôm, các anh không về và bạn Tiến được phái đi tìm. Đêm đó, các anh thức suốt đêm trước cửa tiệm, lúng túng vì một vấn đề nan giải. Trước đó, người chủ quên khóa cửa, do đó các anh không biết làm gì với chìa khóa của mình. Trong đầu óc của các anh, đây là khủng hoảng lớn vì mọi diễn biến đều đi ngược lại với những gì các anh toan tính và mong đợi. Mãi đến khi bạn Tiến lùa các anh về trại, các anh vẫn đứng trước tiệm, tổ chức hội thảo để bàn luận và tìm kiếm giải pháp. Nghe câu chuyện, Thiên Hà thường kết luận vội vàng, đúng là mấy thằng ngu. Nhưng thực ra, trong đời sống, chúng ta cũng hay ngu xuẩn như vậy, kể cả tôi. Chúng ta luôn bị mờ mắt với những thành kiến, lý thuyết, rác rưởi nhồi vào đầu óc cả mấy chục năm trời, nên trở thành một con ngựa bị bịt mắt chạy trên con đường một chiều. Trong khi đó, sự thật có thể vô cùng đơn giản đến độ không ai thực sự là không biết giải pháp. Nhưng phải làm ngược lại với thói quen đã được uốn nắn. Thôi, cho tôi yên, ai cũng làm thế mà. Chúng ta bàn luận liên miên về những rào cản và thách thức. Từ tái cấu trúc cơ chế kinh tế, hệ thống giáo dục đến xây dựng lại niềm tin vào xã hội, con người. Chúng ta có quá nhiều chìa khóa. Ai sẽ là người chỉ đơn thuần hành động, đẩy cánh cửa đang mở rộng của thế giới? Bạn có thể xem thêm bài viết sau mỗi thời kỳ vàng son bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Điểm hẹn sẽ đến. 3 tháng 4, 2012. Mãi đến cuối tuần qua, tôi mới có chút thì giờ coi cuốn phim vừa được giải Oscar, tựa đề The Artist. Phim khá hay, nhưng tôi nghĩ ấn tượng in sâu đậm nhất vào khán giả là hình ảnh của một siêu sao thời phim câm, không thể thay đổi để thích ứng với những đổi thay của xã hội khi Hollywood chuyển qua sản xuất phim nói. Lồng dưới bối cảnh của cuộc đại suy thoái năm 1929, khi tài sản bị mất hết vì chứng khoán, chàng siêu sao đã định tự vẫn để chôn vùi thất bại. Tôi cũng nghĩ về bài Sau mỗi thời vàng son, tôi viết năm ngoái về nhân vật ngoại hạng của Mỹ, ông trùm báo chí Randolph Hearst và các đại gia hiện nay của Trung Quốc và Việt Nam. Bạn có thể xem thêm bài viết Sau mỗi thời vàng son bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Lịch sử biến đổi không ngừng và những thay đổi về chiến tranh, chính trị hay kinh tế xảy ra hàng ngày. Đôi khi, tiến trình đi rất chậm và khi bận rộn với những thôi thúc của công việc hàng ngày, chúng ta quên đi bức tranh tổng thể mà nghĩ rằng ngày mai sẽ luôn luôn như ngày hôm nay. Năm 2011, các lãnh tụ Mubarak, Gaddafi, Kim Jong-il đã quên mất định luật thiên nhiên này. Qua năm nay, Liên hiệp Âu Châu nghĩ rằng người dân sẽ tiếp tục đóng thuế để các ông cứu ngân hàng và Trung Quốc nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ trả giá cho các bong bóng tài sản và các lãng phí đầu tư công. Một ngày nào đó, có thể không phải hôm nay hay ngày mai, chúng ta sẽ đến điểm hẹn. Mỹ nó gọi là Day of Reckoning. Chúng ta không cần phải mơ mộng chứ các bạn. Hãy bước thêm một bước nữa. 18 tháng 4, 2012. Cuối tuần, sắp xếp lại đống hồ sơ cũ, chợt tìm thấy một trang sách ghép vào một trang nhật ký 23 năm trước. cuốn sách không nhớ tên của Ormandino đã làm thay đổi tư duy của Alan rất nhiều. Xin ghi lại. Nguyên lý này thật đơn giản. Nó ứng dụng hữu hiệu cho mọi lớp người không phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Đó là nếu con phải đi một dặm đường, hãy cố gắng đi hai dặm. Luôn luôn bước thêm một bước nữa. Cách duy nhất để thành công trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một công việc nào là luôn luôn cố gắng vượt phá chỉ tiêu đòi hỏi nơi mình, luôn luôn dâng hiến nhiều hơn. Từ sản phẩm đến dịch vụ, từ công việc đến sự thế, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Đây là thói quen số một của mọi người thành công. Cách chắc nhất khiến con người trở nên hèn mọn là chỉ làm đủ việc mà đã được trả lương để làm. Đừng nghĩ rằng nếu con cho đi nhiều hơn con nhận lại là con bị lừa gạt. Giống như một quả lắc, con càng kéo về một phía thật xa, quả lắc sẽ dao động qua chiều đối diện gấp chục lần lực đẩy. Nếu ngày nay con không nhận được phần mình, để càng lâu, phần của con sẽ sinh sôi nảy nở gấp trăm lần. Nếu con không chịu bước đi một bước nữa, nếu chỉ làm đủ là con đã tuyên án cho đời con một kiếp sống hèn mọn. Luật nhân quả và thừa trừ luôn luôn tuyệt đối. Trái chính mà ngày nay con hưởng thụ đã hiện diện trong cái nhân con vừa gieo trồng ngày hôm qua, không bao giờ sai trật. Luôn luôn bước thêm một bước nữa. Nếu con nghĩ rằng con đang phục vụ một tên chủ không biết điều, hãy tiếp tục phục vụ hắn để ta làm người mang nợ của con. Và ta hứa là ta sẽ trả cho con đầy đủ. Nợ càng lâu, lãi suất càng tích lũy và con sẽ thụ hưởng toàn vẹn cái tích lũy cấp số của món nợ này. Ta không thể ban cho con sự thành công. Chỉ có con là xứng đáng với trái quả mà con đã gieo trồng. Hãy bước thêm một bước nữa. Quên chuyện bằng cấp. Đây là giáo dục siêu đẳng hoàn toàn miễn phí. 4 tháng 5, 2012. Harvard và MIT, hai đại học hàng đầu thế giới, đã liên thông để cung cấp một số các lớp học và chương trình trên mạng hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên, họ không thể cung cấp một tấm bằng theo nhu cầu của xã hội mình. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự theo đuổi và nắm bắt vững vàng mọi kiến thức trong các bài giảng, bạn có thể tự xác nhận trong một tuyên bố về những gì đã học. Nhiều công ty như GE, Microsoft, IBM chấp nhận những tuyên bố này sau một vài bài kiểm tra về năng lực thực sự của bạn. Như tôi đã sủa nhiều lần, từ hồi tôi gọi mình là con chó nhỏ, nhiều người dọa về chuồng chó, nên tôi hơi run. Không ai ngoài bạn có thể ngăn bạn tìm được một giáo dục chất lượng và thực dụng. Tiền không phải là yếu tố chính. Quyết tâm và kiên trì là hai động lực cần yếu. Một cách kiếm tiền vô tội vạ. 24 tháng 5, 2012. Rất nhiều bạn đọc cũng như các phóng viên kinh tế hỏi tôi về nghịch lý tại sao những ngân hàng Việt dư tiền nhiều, lợi nhuận cao, trong khi các doanh nghiệp tư nhân vẫn thiếu tín dụng trầm trọng. Thực ra, nguyên nhân của vụ việc này rất dễ hiểu, và phương cách kiếm tiền của ngân hàng Việt cũng không khác các ngân hàng Mỹ trong khi khủng hoảng tài chính bao nhiêu. Cuối 2007, khi nợ xấu và thanh khoản của các đại gia ngân hàng Mỹ đe dọa trầm trọng sự sinh tồn của nền tài chính cờ bạc, Bush rồi Obama, dưới ảnh hưởng của nhóm Goldman Sachs, phải tung các gói kích cầu để cứu bồ. Dưới danh nghĩa ích lợi chung của Main Street, nhóm nhân dân làm ăn thực, cơ quan dự trữ trung ương Federal Reserve ra tay cứu Wall Street với hơn 2.000 tỷ đô la trong vài năm qua. Fed cho các ngân hàng thương mại vay với lãi suất cực thấp, hiện nay là 0,25%, để các ngân hàng có thanh khoản mà mở van tín dụng cho doanh nghiệp. Lý thuyết là khi ngân hàng có tiền, doanh nghiệp sẽ được vay để sản xuất, nạn thất nghiệp sẽ giảm và thị trường sẽ hồi phục. Nhưng các ông chủ quản lý ngân hàng lại nghĩ khác. Kinh tế đang suy thoái, nợ xấu đang đậm đìa, nhu cầu tiêu dùng thắt lại, đưa tiền cho doanh nghiệp là một phiêu lưu không cần thiết. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ 100% an toàn đang trả khoảng 3%, tay phải lấy của chính phủ 0,25%, tay trái cho chính phủ vay lại 3,05%. Một đứa con nít 3 tuổi cũng có thể kiếm tiền suốt ngày với thủ thuật này. Muốn lời cao hơn thì quay qua trái phiếu của Hy Lạp hay Tây Ban Nha, Đó là lý do chính tại sao các năm vừa qua, các đại ngân hàng Mỹ luôn có siêu lợi nhuận. Chính phủ còn tốt hơn với mấy đứa con cưng, họ bỏ thêm cả núi tiền để mua lại các nợ xấu. Dĩ nhiên, các chính trị gia lúc đó kêu gào là các ngân hàng đã lợi dụng tiền thuế của người dân để thủ lợi mà không đếm xỉa gì đến lợi ích chung. Nhưng các chuyên gia độc lập đều thừa biết rằng, khi thiết kế các gói kích cầu này, các nhà lãnh đạo tài chính trong tòa Bạch Ốc đã biết rất rõ đường đi của dòng tiền. OPM, tiền thuế của dân, để chúng chạy lăng quăng một chút cho mất dấu, rồi quay lại về chính phủ. Trừ đi các khoản huê hồng, 2% lợi nhuận, tiền lời thoải mái cho các bạn đồng nghiệp cũ. Nếu dân có kêu ca, thì cho Tổng thống làm vài bài diễn văn vô nghĩa cho đám dân ngu. Thực ra họ không ngu, nhưng quá bận mưu sinh, coi đá bóng, chơi game, quay cuồng với siêu sao và sub không ngớt cho các trang sex trên mạng. Một bài tính nhỏ cho thấy 3% của 2.000 tỷ là 60 tỷ đô la, chưa tính các phí giao dịch và huê hồng. Khoảng 2.000 người ở Mỹ đi tù dài hạn trong năm 2011 vì cướp nhà băng, một tổng số tiền là 7,5 triệu đô la. Không một người nào đi tù sau khi các ngân hàng móc túi Main Street để đánh bạc và để thua hơn 3.000 tỷ đô la trong 5 năm qua ở Wall Street. Obama vẫn coi các gói kích cầu là một chiến tích của mình khi vận động tranh cử ở nhiệm kỳ 2. Các tập đoàn tài chính và ngân hàng Mỹ thì âm thầm ghi nhận lợi nhuận cả trăm tỷ đô la mỗi năm. Các dân nghèo thì vẫn thất nghiệp dài dài và nhà cửa bị tịch biên vẫn gia tăng. Đại đa số người dân thì vẫn quan tâm đến các lời phê bình của bạn bè trên Facebook hơn là chuyện bị ai móc túi. Các tài liệu tôi đọc cho thấy các lãi suất cứu trợ từ ngân hàng nhà nước là 3,5-8%. Tôi nghĩ là các bạn đọc và các ký giả bây giờ đã hiểu rõ hơn nguyên nhân của nghịch lý này rồi. Chuyện làm thiện nguyện, 13 tháng 6, 2012. Tôi khám phá ra một điều thú vị, làm thiện nguyện khó hơn làm business. Quy trình làm business thì ai cũng rõ, cả triệu cuốn sách bằng đủ mọi ngôn ngữ và cả trăm triệu bài viết trên đám mây kiến thức, dạy mọi người từ teen đến cụ già. Từ phụ nữ lịch lãm đến người vô gia cư đủ mọi cách kiếm tiền, nhanh và chậm, hợp pháp và phi pháp. Tổng thể thì phải có một ý tưởng, làm một khảo sát thị trường để hiểu rõ nhu cầu khách hàng, tìm nguồn vốn, lo cơ sở và nhân lực để sản xuất, đặt kế hoạch tiếp thị và quản trị tài chính chặt chẽ để tránh thất thoát, rủi ro. Ở những xã hội không mặn mà với kinh tế thị trường, doanh nhân chỉ đơn giản cần một quan hệ tốt, không sáng tạo, không rủi ro, không địch thủ và đôi khi không cần cả sản phẩm hay dịch vụ. Mọi người thì rất hào hứng và hợp tác hết mình vì mùi vị của đồng tiền bao giờ cũng hấp dẫn, qua mọi thời đại và không gian. Cuộc săn đắt tiền bao giờ cũng thu hút đại đa số con người. Trong khi đó, kiến thức dạy người làm thiện nguyện khá ít ỏi. Cách đây 30 năm, tôi có ý định theo học bằng cao học về quản trị NGO. Tôi có rất ít lựa chọn và được Northwestern University ở Illinois chấp thuận. Sợ cái lạnh buốt xương của mùa đông Chicago, tôi bỏ ý định. Chương trình MBA thì phủ khắp nước Mỹ, từ những làng quận hẻo lánh đến những thành phố đông người. Khi đi gây quỹ cho một dự án làm ăn, tôi luôn được các nhà đầu tư đón tiếp nồng nhiệt và số tiền càng lớn thì thời gian họ dành cho tôi càng nhiều. Ngược lại, khi nói mục đích là để gây quỹ cho một chương trình thiện nguyện thì phần lớn đều bận và sắp phải đi ra nước ngoài. Tôi chắc chắn là không ai mời tôi đi ăn nhậu để nghe việc đóng góp cho xã hội. Gần đây, tôi có ý tưởng tạo một phong trào tìm kiến thức IT cho giới học sinh vừa đến tuổi đi học, nhất là các em ở vùng sâu vùng xa. Tôi gọi nó là chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em Việt. Hơn 100 bạn trẻ tình nguyện tham gia và tôi chọn 12 bạn đồng hành để khởi sự. Không dính dáng đến tiền bạc nên chúng tôi không gây quỹ quyên góp hay mua bán máy tính. Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn tạo một dư luận thuận lợi để làm hai việc. Lobby Bộ Giáo dục mã số hóa các sách giáo khoa để chấm dứt việc in sách vi phạm ngân sách và môi trường, cũng như tạo một phong trào qua các mạng truyền thông về tính cấp bách của nhu cầu này cho thế hệ sắp tới. Hy vọng là chính phủ và các NGO sẽ lắng nghe và đáp ứng. Hiện nay, chương trình đang bò tới trong chậm chạp. 8 tình nguyện viên phải bỏ cuộc vì cơm áo gạo tiền. Riêng tôi đã mất bao nhiêu thời giờ và tiền đãi ăn cho các quan chức trong và ngoài chính phủ để trình bày về kế hoạch. Mọi người đều hăng hái ủng hộ và và hứa sẽ làm hết sức để giúp tôi. Nhưng không ai làm gì, kể cả việc dùng tên để quảng bá hay gặp các nhà báo để trao đổi. Nhiều vị thành thực khuyên chúng tôi bỏ cuộc vì một dự án thay đổi kiến thức và tư duy của nhiều thế hệ tới chỉ là hoang tưởng, không thể xảy ra trong một xã hội khép kín. Chúng tôi vẫn đi tới dù chậm chạp, và các anh em vẫn ăn cơm nhà, vác ngà voi vì nhất định không gây quỹ, dính líu đến tiền bạc, ngoài tiền túi của chính mình, không phương tiện và ít tiền bạc. Câu nói, cái khó nó bó cái khôn dường như đang hiện thực. Dĩ nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu trong một dự án mà chúng tôi đã biết là Vạn Lý Trường Chinh. Tôi chỉ muốn chia sẻ ở đây cùng các bạn trẻ là khi trò chơi không liên quan đến việc kiếm tiền, kiếm quyền hay kiếm danh, các bạn sẽ rất đơn lẻ và khó khăn. Cái giá phải trả khi muốn làm khác mọi người. Góc nhỏ bình yên, 27 tháng 6, 2012. Chúng ta đều có một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn hay ngoài đời để về trú ẩn trong khi cuộc đời đi vào sóng gió. Ngôi nhà cũ ven sông khi lớn lên, những ngọn đồi của cánh diều tuổi thơ, một quán cà phê cạnh biển nhìn những cánh hải âu bay lượn, một buổi nhạc thính phòng trầm lắng theo điệu ru, một góc sân chùa vàng cánh lá thu, một giáo đường im lìm trong sương tuyết, vòng tay của mẹ, góc nhìn của cha, nụ cười của con, môi hôn của người tình. Tôi luôn cảm ơn ơn trên cho tôi và mọi người một chút không gian bình yên để có thể tìm lại phương hướng và niềm tin. Vì quả thật, cuộc đời khá đắng cay, nhiều trắc trở và nhất là những dối trá ma quỷ của con người với con người. Trong cuộc phiêu lưu làm ăn mấy chục năm qua, tôi không nhớ hay đếm đủ những lần mình vấp ngã, nản chí và gần như tuyệt vọng. Tâm trạng này xảy đến nhiều lần tại những xứ sở thành phố xa lắc lạ lùng. Không thể về nhà ngay, tôi thường tìm đến những ngôi chùa hay những giáo đường hay những thư viện công để tìm chút thăng bằng. Trong các không gian đó, tôi cần cầu nguyện hay xin tha thứ gì, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc ngắn 5-10 phút là thấy lòng nhẹ hẳn, năng lượng nạp lại, sẵn sàng cho trận chiến ngày mai. Một lần tôi lang thang vào một đền thánh Hindu ở thành phố Madras, bây giờ gọi là Chennai. Buổi chiều vắng, ông giáo sĩ hỏi con cần gì. Tôi màu mè nói, con cần tìm một cảm thông với Chúa Brahma hay Vishnu. Ông cười, con cần cảm thông với chính con hơn. Hôm nay, ngài bận lắm. Vậy để con ngủ một chút và đợi ngài nhé. Hình như ngài không bao giờ đến, nhưng tôi cũng có được một giấc ngủ khá bình yên. Một ngày như mọi ngày, 16 tháng 7, 2012. Ngày cuối tuần, tôi tình cờ tìm được một tấm hình trắng đen đã nhạt màu. Bức hình chụp tôi trước một bức tranh sơn dầu tôi vừa vẽ xong. Quần áo dơ bẩn, cọ sơn lung tung. Tôi cười hãnh diện, ngón tay làm dấu số 1, nhấn cổ thằng em trai trong tư thế ta đây. Khoảng 1960 gì đó, khi ở tuổi teen, tôi thích vẽ tranh và đọc sách. Thần tượng về nghệ thuật của tôi lúc đó là Van Gogh và về kiến thức là Einstein. Bức tranh đó vẽ hình ảnh một đứa bé đạp chiếc xe đạp lên đỉnh đồi thông xanh dưới cơn mưa bão và gió táp. Dĩ nhiên theo trường phái ấn tượng. Tôi còn nhớ ở mặt sau bức tranh, tôi chú thích câu nói của Einstein, người đã gây động lực cho bức tranh và trái tim nhỏ. Đời sống giống như đạp xe, để giữ thăng bằng, bạn phải liên tục đạp. Sau 50 năm, có lẽ tôi vẫn còn đạp xe vì vẫn hoạt động không ngừng. Nào là tập thể dục, tập võ, tập thiền mỗi ngày. Nào là đọc báo cáo, tư liệu, sách vở để học, phân tích và quyết định, nào là viết sách, diễn thuyết, dạy học, tư vấn, nào là tham dự các chương trình xã hội và gặp gỡ các doanh nhân vật nào phải lo tài chính cho công ty, cho gia đình, nào là bay đi bay về các quốc gia để công tác, nào là phải làm bổn phận làm con, cha, chồng, ông nội. Rồi còn thư từ cho các bạn của Alan. Một người như tôi quá bận để lăn đùng ra chết. Hay như George Byrne nói, lịch hẹn của tôi đã kín mít cho đến năm tôi 120 tuổi. Có lẽ đây là ý nghĩa của đời sống chăng? Bận rộn với những cái lăng nhăng để quên đi thảm kịch sinh lão tử và tham sân si quanh mình, tiếp tục đẩy tảng đá để tìm niềm vui khi nhìn tiến bộ dù nhỏ nhoi từng ngày, hay đạp xe vì đơn giản không muốn cơ bắp bị lão hóa và trì trệ. Tôi không biết, nhưng thấy lòng mình hạnh phúc và bình yên. Những niềm vui nhỏ nhoi. 25 tháng 7, 2012. Bài viết từ năm 2006 chia sẻ lại đây. Tôi không hiểu được cái quý hiếm của thời giờ cho đến khi ngồi trên đỉnh cao của tiền bạc và danh vọng. Công ty Hardcore mà tôi khai phá và nhọc nhằn suốt 12 năm cuối cùng đạt thị giá 670 triệu đô la vào năm 1999, đem cho tôi một tài sản cá nhân hơn 200 triệu. Thay vì một hạnh phúc tràn ngập như bao năm mơ ước, đây là thời điểm tôi bị stress nhiều nhất. Cho đến 2001 là khi tôi phải khẩn cấp mổ tim và sắp đặt lại thứ tự ưu tiên cho đời mình. Chỉ cần chậm vài tiếng đồng hồ là tôi đã phải hưởng thụ cái tài sản và danh vọng nói trên dưới ba thước đất. Cho nên, sau khi hồi phục, tôi nghĩ là mình phải tìm cách hưởng thụ tất cả trước khi mất. Tôi bắt chước cuốn sách The Bucket List, lập ra cho mình 100 việc phải làm trước khi chết, kể cả những thứ rất hào nhoáng và đòi hỏi rất nhiều thì giờ. Thực tế can thiệp ngay vì bổn phận với cổ đông và quyền lợi cá nhân. Tôi không thể bỏ mặc công ty suốt 6 tháng vì tôi muốn tình nguyện làm một thủy thủ trên chiếc tàu Greenpeace. Đây là chiếc tàu của nhóm bảo vệ môi trường nổi danh lang thang trên hải phận Thái Bình Dương để ngăn chặn những hạm đội đánh cá voi. Tôi cũng phải bỏ qua ý định sinh năm nàng công chúa theo phương pháp thụ thai nhân tạo với năm người đẹp của Nam Châu vì không thể có thời giờ chăm sóc chúng được hoàn hảo. Tôi đành phải thỏa hiệp với bổn phận và chỉ bỏ ra ít giờ ngắn ngủi nhiều lần mỗi tuần để tìm cho mình chút thanh bình hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi bắt đầu phải biến mất khỏi công việc, họp hành mỗi ngày ít nhất là 1-2 tiếng. Chẳng làm gì quan trọng, vứt lại hết điện thoại. Tôi thường đi bộ ra bờ biển một mình, nằm dài trên cát, nghe sóng biển vỗ về, nghe chim hải âu gọi đàn, nghe những tiếng cười trong trẻo của các bé thơ đùa giỡn, trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hoặc tôi đi lại lớp yoga, đắm mình vào những luyện tập thư giãn. Có lần tôi đi lạc vào một chợ trời của người Mễ, mua sắm đủ thứ đồ lạ lùng, rồi về tìm bạn bè để cho. Tôi cũng hay dùng thời giờ này đi vào các ca nhạc viện, nghe các sinh viên nắn nót những khúc nhạc của Chopin, Mozart. Để dịu tâm hồn, nhất là khi họ phạm những lỗi lầm vì chưa điêu luyện. Những ngày cuối tuần, tôi không suy nghĩ gì đến thế giới kinh doanh nữa. Tôi tình nguyện làm huấn luyện viên tennis không công cho các trẻ em nghèo, hay đi trồng cây xanh cho những vùng khô cháy. Tôi cũng đã đi nấu ăn nhiều lần cho các bếp thiện nguyện để giúp những người không nhà cửa hay đi hốt rác làm sạch các bờ biển dọc Santa Monica cùng với đám sinh viên. Một cuối tuần khác, tôi tham gia chương trình hỗ trợ gia cư Habitat của cựu tổng thống Carter đi xây dựng nhà cho dân nghèo. Tôi khám phá một điều kỳ diệu là những hạnh phúc nhỏ nhoi lại đẹp và đáng yêu hơn những giấc mơ tham vọng vĩ đại. Chúng làm êm dịu những bồng bột đôi khi rất ngu xuẩn của đam mê kéo tôi về một tư duy quân bình hơn bằng những suy nghĩ chín chắn với một trái tim mở rộng. Cái tôi lớn lao biểu hiện qua những chiến thắng ở thương trường được thu hẹp lại qua các trải nghiệm không liên quan gì đến kinh doanh. Chúng giúp tôi hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngoài kia, không gì quan trọng với vận hành của thế giới. Ông Eisenberg, người sếp Do Thái đầu tiên của tôi, đã cười khi tôi lo ngại là sự nghỉ việc của một ông tổng quản lý nhà máy sẽ làm công ty suy sụp vì tôi nghĩ ông này không thể thay thế được. Ông nói một câu tôi không bao giờ quên. Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa. Một chút xấu hổ. 2 tháng 8, 2012. Tôi về Việt Nam đầu tư vào Vinabun, một công ty cung cấp dữ liệu và phân tích tài chính. Khoảng hơn 1,2 triệu đô la. Sau 5 năm, công ty vẫn liên tục lỗ với nhiều ban quản trị khác. Mô hình kinh doanh không sáng tạo, thời điểm không đúng lúc, tiếp thị còn yếu kém. Tuy vậy, tôi vẫn không xấu hổ gì vì công ty vẫn tiếp tục đi tới và tự thay đổi. Quan trọng hơn cả, chỉ có tôi mất tiền, nhân viên và khách hàng vẫn thái bình, không ai thiệt thòi. Năm ngoái, nhìn một tấm hình các trẻ em vùng quê lội sông đi học và ôm sách vở trên đầu để khỏi bị ướt, tôi thấy chút xấu hổ. Tôi nhớ năm lên 8 gì đó, tôi dẫn đứa em gái đi học ở Đà Lạt. Trời mưa giông, đường xá lụt lội. Tôi dẫn em về nhà không đến trường vì ngại ướt át. Cha cho một trận đòn nhớ đời vì tội trốn học. Nghĩ lại, tôi thấy mình thua xa các em bé trong tấm hình. Nhìn đống sách vở nặng nề trên đầu các em giữa thời đại mã số hóa. Mà ngày nay, các bộ lạc hoang dã nhất ở Phi Châu đang cố gắng hiện đại hóa. Tôi thấy mình phải tạo một tiếng vang gì để xã hội quan tâm bỏ chút thị giờ và tiền bạc, sắm cho các em một máy tính cầm tay. Ngoài tài liệu giáo khoa, các em sẽ bay cao trong thời đại Internet, với kiến thức tự tìm trong đám mây. Trên hết, cho các em cơ hội săn bằng kiến thức với các con nhà giàu thành phố là một phương thức thu ngắn khoảng cách giàu nghèo, ngu, giỏi và đồng quê, thành thị của xã hội này. Chương trình 20 triệu máy tính cho trẻ em được khai sinh. Tôi không muốn điều hành một cơ quan thiện nguyện và không muốn tai tiếng với tiền bạc, nên nguyên tắc số 1 là không thu góp hiện kim hay hiện vật hay bất cứ một tài trợ nào, thuần túy là một cố gắng truyền thông đại chúng, PR, dùng tiền túi cá nhân và sự đóng góp của các tình nguyện viên để hiện thực ước nguyện. Chương trình 20 triệu máy tính, thuần túy là một cố gắng truyền thông đại chúng, PR, dùng tiền túi cá nhân và sự đóng góp của các tình nguyện viên để thực hiện ước nguyện. Cho đến ngày nay, các bạn của Alan đã giúp thiết lập một trang web www.20triệumaytinh.com và gửi đi hơn 300.000 email để quảng bá. Sau mỗi cuộc họp tuyên truyền cho chương trình, tôi vô cùng phấn khởi vì ai cũng ủng hộ chương trình và hứa sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Khi mọi người nói chỉ là xã giao, khi tôi muốn gặp lại lần sau để theo đuổi mục tiêu, mọi người đều thoái thác. Chưa bao giờ cái thất bại của tôi lại toàn diện đến vậy. Dĩ nhiên, tôi không có quyền bỏ cuộc. Tôi sẽ tổ chức 2 buổi nói chuyện với sinh viên tại Hà Nội và Sài Gòn vào cuối tháng 9 tới. Một cuốn phim tài liệu về chương trình này đang đợi kênh Discovery chấp thuận kịch bản. Tuy nhiên, tôi cũng khá ân hận là mình không bỏ thêm nhiều thời giờ vào chương trình này. Nhìn sự lơ là của tôi, các tình nguyện viên cũng theo gương và quay lại với những đòi hỏi cấp bách của cơm áo gạo tiền. Chương trình thực sự cần một người lãnh đạo tâm huyết và kiên nhẫn hơn Alan. Cho nên, hôm nay tôi không kêu gọi tình nguyện viên nữa. Tôi xin hỏi là có ai đủ năng lực và nhiều thời giờ và có tấm lòng hơn Alan, hãy bước lên để đốt lửa cho các em. Lâu nay tôi luôn hãnh diện khi soi gương vì mình luôn cố gắng, do the best với tất cả khả năng. Lần này tôi khá xấu hổ với nỗ lực của mình cho các trẻ em, cũng như với các đồng đội. Hãy thay tôi lèo lái nhiệm vụ cao quý này, tôi xin các bạn mạnh dạn giơ tay nhận lãnh, và tôi sẽ là một tình nguyện viên hăng hái nhất trong đội ngũ. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi luôn mang trong người một câu châm ngôn, đó là không phải những gì chúng ta sở hữu, mà là con người chúng ta trở thành. Hãy cùng nhau tạo ý nghĩa cho đời mình. Ốc đảo California, 20 tháng 8, 2012. Khi nói về xứ Mỹ, nhiều người nghĩ ngay đến 315 triệu cỗ máy làm việc hùng hục suốt ngày trong công xưởng hay bàn giấy, chịu rất nhiều stress, không còn thì giờ cho bạn bè, gia đình, còng lưng cày bừa để trả giá cho những món đồ chơi tràn ngập, từ xe đến nhà, từ y tế đến giáo dục. Ngay cả cái hãnh diện là con dân của một nước nhiều quyền lực nhất thế giới. Góc nhìn này khá chính xác vì tôi vẫn thường nói không có bữa ăn nào miễn phí. Bạn có thể xem thêm bài viết không có bữa ăn nào miễn phí bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Tôi về lại California cuối tuần rồi để thăm gia đình và lo vài công việc làm ăn. Như thói quen, sau khi làm các bổn phận thăm viếng, tôi lại lao đầu vào công việc, lịch hẹn kín mít với meeting và teleconference, các chuyến công tác đi New York, Miami. Một người bạn ái ngại, hãy nhớ là ông đã 67 tuổi và ông nói đây là một chuyến nghỉ hè. Câu nói này làm tôi nhớ đến đám tang của T, một người bạn học từ khi mài quần ở Petrus ký. Hắn chịu nhiều vất vả khi tôi qua du học Mỹ sau tú tài, trong khi hắn phải bỏ trường khoa học ở năm thứ hai để lo sinh kế cho gia đình. Hắn nhập ngũ, làm lính hậu phương và may mắn qua Mỹ định cư vào năm 1975. Sau 2 năm làm lao công và đi học vào ban đêm, hắn xin được một chân kế toán của hãng phim Disney. Trong một môi trường sinh động của tuổi trẻ quậy phá và sáng tạo nghệ thuật, hắn chỉ chăm chú vào các con số, kiên nhẫn làm một con kiến suốt 30 năm ở Disney. Vợ hắn cũng cầm cụi làm nhân viên bán hàng cho Broadway, rồi Macy suốt thời gian này. Trên hết, hai vợ chồng vẫn ở căn nhà nhỏ ở Burbank hắn mua vào năm 1982 gì đó. Con người và cuộc sống của T là một tương phản toàn diện với tôi. Hắn không có một chút tham vọng cho sự nghiệp hay đam mê về bất cứ một trò chơi gì, trong khi tôi thay công việc, thay xe, thay nhà, thay nhân tình như cơm bữa. Nói ra với xấu hổ chứ không khoe khoang như vài bạn của Alan nghĩ. Chiếc Toyota Camry hắn lái trước khi chết chắc cũng đã 10 năm tuổi. Tôi nghĩ là bà vợ là người đàn bà duy nhất trong đời hắn. Thú vui tốn kém nhất của T là sưu tập những bức ảnh nghệ thuật và nhất là ảnh về phong cảnh Việt Nam. Một niềm vui bình dị khác là làm hai lon bia mỗi chiều Chủ nhật, gác chân lên sofa, ăn gói potato chip, coi bóng bầu dục hay bóng rổ với bạn bè. Thực ra, vợ chồng T không nghèo. Khi ra khỏi trại tị nạn, một bà già người Mỹ trắng bảo trợ vợ chồng trong những ngày đầu tiên đến Mỹ. Vào thời đó, muốn ra khỏi trại tị nạn phải có người bảo trợ. Bà chết đi vào giữa thập niên 1990. Di chúc để lại ngôi nhà không nợ nần cho vợ chồng T. Tất cả tài sản của T ngày hắn mất đều không còn chút nợ nần. Tôi định giá chắc khoảng 6 triệu đô la sau khi vợ hắn đưa danh sách và nhờ tư vấn. Đây là hai con kiến cần cù lao động, không biết gì đến những biến đổi của thời cuộc, khủng hoảng tài chính hay bong bóng tài sản, không lên voi xuống chó, không bon chen kiếm tiền, không phung phí xa hoa. Họ là hiện thực của hai đời sống lương thiện, an vui với triết lý nhà Phật và những niềm vui nhỏ nhoi. Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với sự bình an của T, mỗi khi phải xoay trở đối phó với những mưa máu giang hồ. Điều duy nhất tôi hơi thắc mắc là tại sao T lại mất vì bị đột quỵ cơ tim. Có những con sóng ngầm trong đời T mà tôi không biết. Sáng thứ bảy rồi, California ngập trong nắng ấm. Tôi ghé thăm mộ T, rồi xuống Packers Lighthouse ở Sorelai Village, ăn trưa với hai người bạn. Tôi nhìn ra vịnh Long Beach, nước trong xanh. Hai người con gái trẻ cười đùa chèo chiếc thuyền súp chậm lướt giữa tiếng kêu ầm ĩ của bầy hải âu. Gió hiu mát, các đứa trẻ vừa ăn kem, vừa chạy đuổi mấy cánh diều đủ màu. Vài anh chị đi xe đạp hay thả cần câu. Bên kia vịnh là chiếc tàu Queen Mary và nhà Lighthouse. Già nua nhưng hãnh diện, một cảnh quan tuyệt đẹp thường thấy trong các bưu thiếp. Tôi ngộ ra rằng, ngay cả trong những cơn lốc xoáy của đời sống, chúng ta vẫn có thể tạo cho mình một ốc đảo hạnh phúc đơn sơ, nếu đầu óc và trái tim biết cởi mở để trút đi gánh nặng luôn vùi dập con người, tham, sân, si. Hãy đóng góp tư vấn cho chính phủ. 8 tháng 10, 2012. Dù hay giễu cợt về các quan chức của bất cứ chính phủ nào trên thế giới, tôi vẫn luôn đề cao những ngoại lệ. Trong thành phần công chức, không ít những nhân viên vẫn mang lý tưởng phục vụ, mong công việc của mình góp phần tạo dựng giá trị gia tăng cho xã hội và người dân. Một trong số những người này đã nhờ tôi tư vấn như sau. Một trong số các công việc mà cháu đang thực hiện và cũng là một việc mà cháu đặt nhiều kỳ vọng đấy là xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Ý tưởng về công việc này bắt đầu từ một hội thảo do cháu tham gia tổ chức gọi chương trình hội thảo và triển lãm về phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ thông tin, thương hiệu Việt, sau mọi người hay gọi tắt là VI Brand, Việt Nam ICT Brands. Thông qua đó, cháu nhận ra được một số vấn đề của các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam. Hầu hết, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam đều xây dựng từ một nhóm các kỹ sư làm kỹ thuật. Vì vậy, họ dành nhiều thời gian cho tìm tòi sáng tạo, nhưng lại không chú ý tới việc làm marketing và phát triển thương hiệu. Việc không đầu tư vào tìm hiểu thị trường không chỉ gây bất lợi về mặt kinh doanh mà còn gây bất lợi cả cho các công tác nghiên cứu phát triển. Vì nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu cùng một thứ mà trên thị trường doanh nghiệp khác đã có rồi, nhưng cả hai đều không biết đến nhau. Tâm lý dùng đồ ngoại không chỉ có ở người tiêu dùng mà còn ở chính các doanh nghiệp Việt. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt thường né tránh cạnh tranh mà luôn tìm các thị trường đặc thù và phát triển các sản phẩm có tính cá thể hóa cao. Việc này hạn chế phát triển quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh tâm lý dùng đồ ngoại, Còn một rào cản khác cho doanh nghiệp khi bán sản phẩm cho các cơ quan nhà nước, đấy là bị chê vì chưa có uy tín hoặc độ tin tưởng. Sau sự kiện, cháu đang làm ba việc sau: tham gia xây dựng một quyển danh mục và một website các doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin Việt Nam. Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, cho người tiêu dùng khi mua sắm sản phẩm công nghệ thông tin và cho các cơ quan, tổ chức nhà nước khi đầu tư mua sắm bằng ngân sách nhà nước. Làm việc với Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương để đạt được một thỏa thuận hợp tác về xây dựng một nhãn hiệu sản phẩm công nghệ thông tin chất lượng cao. Nhãn hiệu này sẽ được dán cho các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin thỏa mãn một số tiêu chí nhất định về chất lượng, uy tín. Sau khi được dán nhãn này, các sản phẩm sẽ được tham gia tất cả chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công Thương, đồng thời chỉ doanh nghiệp này mới đủ điều kiện để tham gia chương trình thương hiệu quốc gia Vietvalue mà Bộ Công Thương đã tổ chức từ năm 2010. Xây dựng một thông tư về quy định việc mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng ngân sách nhà nước để đảm bảo việc mua sắm này sẽ là ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt nếu đảm bảo đủ yêu cầu về chất lượng và uy tín. Trên đây gần như là tất cả những việc liên quan tới mục tiêu xúc tiến thương mại và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam mà cháu đã làm. Nhưng quả thực, cháu có cảm giác đây mới chỉ là áo rách chỗ nào thì vá chỗ đấy, chứ chưa xây dựng được một chiến lược tầm nhìn cụ thể nào cả. Chính vì vậy, cháu muốn hỏi xin ý kiến của chú, dưới góc độ là một nhà đầu tư, theo chú cần phải làm gì? Đầu tư như thế nào để hiệu quả nhất, kích thích năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường cho sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin Việt? Anh bạn đã hỏi thì tất cả những doanh nhân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay bất cứ lĩnh vực nào liên quan phải có bộ phận chia sẻ và giúp sức. Ngay cả những khôn ngoan của người dân thường cũng có thể là một ngọn đèn soi sáng và góc cạnh quan trọng. Xin các bạn của Alan phản hồi mạnh mẽ và tôi sẽ bày tỏ ý kiến và góc nhìn của tôi trong vài ngày tới. Văn hóa từ chức, 28 tháng 10, 2012. Sau một ngày, không cần 15 ngày, tự phê và tự tha thứ, cá nhân Alan Phan sẽ chính thức từ chức vị trí chủ tịch quỹ đầu tư Viasa kể từ ngày 1 tháng 1, 2013. Đây là chuyện nghiêm túc, có thực chứ không phải chuyện đem ra giễu chơi. Viasa là một quỹ riêng tư của ba gia đình thành lập từ 2002. Sau 10 năm, tôi xin phép được rút lui vì các lý do đơn giản sau đây. Hiệu quả tài chính của mấy năm vừa qua khá bếch bát vì lối quản trị bảo thủ và chiến thuật trong sự an toàn không thích hợp lắm trong một môi trường nhiều thay đổi và cần sáng tạo. Sau 10 năm, cũng bao nhiêu đó công việc, ngày qua ngày, ông già Alan đã mất đi niềm đam mê ban đầu và sự đói khát hăng say để tạo nhiệt huyết cho nhân viên và đối tác. Sự u lì, lười biếng, mệt mỏi đã thể hiện trong các cấp quản lý cao. Virus của căn bệnh làm vừa đủ để khỏi bị đuổi đã lan truyền nặng và mục tiêu vì doanh thu hay lợi nhuận đã bị bỏ sót. Nói tóm lại, Viasa cần một cuộc thay máu để đổi mới và toàn ban quản trị đã rút lui để nhường chỗ cho một thế hệ mới. Dĩ nhiên, đây là một rủi ro lớn vì các người trẻ hơn có thể thiếu kinh nghiệm nên chơi dở hơn và gây tổn hại. Nhưng điều quan trọng hơn là công ty phải đi tới, phải phát triển, phải tạo một văn hóa và những thành tích mới. Dậm chân tại chỗ trong thế trận cạnh tranh hiện nay là tự hủy diệt. Cũng may là Viasa đã phát triển từ một quỹ nhỏ có vốn 30 triệu đô la lên thành 70 triệu đô la ngày nay. Không gì ấn tượng, và thực ra đó là tiền riêng của cá nhân gia đình nên không ai đòi treo cổ chúng tôi. Trên hết, mình tự biết lúc nào vai trò trong kịch bản đã xong và màn đã hạ. Tôi nhận xét trên thế giới, văn hóa từ chức thường phổ biến hơn ở các nước văn minh và nhiều lòng tự trọng. Tôi đánh giá cao nhất là Nhật Bản với danh dự và tinh thần võ sĩ đạo, thà chết chứ không chịu nhục. Kế đó là dân tộc Hàn Quốc, luôn học theo văn hóa Nhật và các nước Âu Mỹ. Tệ nhất là các nước Á Phi, kém mở mang và buồn nhất là các lãnh tụ chính trị với thói quen hy sinh vì dân vì nước cho đến đồng đô la cuối cùng. Tôi không hiểu quyền lực có ma thuật gì mà quyến rũ nhiều vĩ nhân như vậy. Quyền lực càng lớn mạnh, chuyện rời bỏ càng khó khăn. Một vài nhà độc tài giải thích kín đáo qua các mạng thông tin là họ đã bám trụ vì gia đình và thuộc hạ. Họ sẵn sàng ra đi thôi, không hy sinh vì tổ quốc dân tộc nữa. Nhưng lại phải hy sinh vì một đám sâu bọ, ký sinh trùng. Có lẽ tôi không hiểu vì với tôi, tự do không phải quyền lực, là hạnh phúc tối thượng, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói thoải mái, không sợ ai phê bình, chỉ trích hay lập hồ sơ để trù ấm. Mình tự phê và tự tha thứ thôi, quy trình sáng tạo này mới xuất hiện, không biết có ai đăng ký bản quyền chưa. Cho nên, tôi nhìn về năm 2013 như sự khởi đầu của một hành trình mới, khám phá mới, đầy thú vị. Tôi sẽ khởi nghiệp mới, chịu đựng thử thách mới và tạo dựng những thành công mới cũng như thất bại mới. Ở lứa tuổi trên 60, có ai muốn lên đường phiêu lưu cùng tôi? Dòng sữa mẹ, 4 tháng 11, 2012. Tôi có nghe kể lại là khi tôi mới sinh ra, mẹ tôi không có sữa cho con vì thiếu dinh dưỡng hay vì căng thẳng trong loạn lạc. Mỗi lần tôi khóc đói, bố tôi phải bồng đi khắp làng để xin sữa. Trong những ngày đầu kinh doanh, tôi đầu tư vào nhà máy làm sữa ở Thủ Đức với anh Âu Ngọc Hồ, hãng Fosmos, tiền thân của Vinamilk sau này. Trong tiềm thức, chắc tôi đang trả lại món nợ ngày xưa. Tôi còn nhớ yêu cầu ban giám đốc làm một chương trình tiếp thị giống như các quảng cáo tôi đã học được bên Ý ngày đó. Những bích chương khắp các ngõ ngách đường phố của Rome quảng bá một thương hiệu sữa với hình ảnh mẹ cho con bú và khẩu hiệu. Sữa chúng tôi thiên nhiên và tốt lành như dòng sữa mẹ. Dĩ nhiên, bình sữa của chúng tôi không đẹp bằng. Tôi thầm nghĩ nếu Vinamilk dùng quảng cáo này với rất nhiều hình ảnh tiêu biểu và cho người tiêu dùng bình chọn bình sữa đẹp nhất Việt Nam, chắc đường phố chúng ta sẽ đẹp ra, văn hóa hơn là biểu ngữ phô trương các tư tưởng lớn của những thây ma và zombie. Tôi có thể chém gió cả ngày về sữa. Dĩ nhiên, phải cẩn thận khi nó dán nhãn Made in China. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, tôi phải cai sữa mẹ và quay ra bú sữa bò. Và tôi còn nhớ ông thầy dạy môn quản trị dặn chúng tôi phải cẩn thận về hội chứng sữa bò. Theo ông, nhiều doanh nhân không chấp nhận những giải pháp đơn giản, tìm lý giải cho những chiêu trò luôn gây rắc rối. Đó là việc thay vì ra mua một lít sữa ngoài siêu thị khi thấy đói dạ, họ thích mua cả một con bò đem về nuôi để tiết kiệm, để làm từ gốc đến ngọn, để tạo công ăn việc làm hay để gia tăng giá trị. Các chính phủ cũng rất ưa thích lối kinh doanh này. Còn tôi thì nghĩ đến các bạn trẻ trong những mối quan hệ nam nữ hay với gia đình. Tuy nhiên, tôi rất hiểu những quyến luyến với dòng sữa mẹ trong việc chọn lựa chuyện làm ăn và nơi sinh sống cho những năm tới. Tôi cân nhắc rất nhiều về những ưu điểm và sự thích hợp của chúng trên ý thích và lối sống của tôi. Monte Carlo có một phong cách sống văn minh hơn tất cả, nhưng tôi yêu xứ Mỹ với tinh thần tự do và sáng tạo. Phiêu lưu trong phóng túng chắc không đâu bằng Barcelona hay Rome. Nhưng nếu muốn kiếm tiền tỷ đô la thì phải quay lại Trung Quốc. Mệt mỏi an phận thì qua Gold Coast, Australia hay mua lại đồng điền cà phê cũ ở Costa Rica. Muốn sống quanh quá khứ thì chọn Paris vậy. Nhưng dòng sữa mẹ ngày nào vẫn nhắc nhở tôi về những đêm mưa ôm nhau chờ trời sáng. Về những cành phượng vĩ che mát, gay gắt của cuộc tình cháy bỏng. Về những ngọn đồi và những bãi biển còn in dấu ngây ngô. Sau 67 năm, bình sữa mẹ đã già và nhăn nheo, không còn sinh lực để tái tạo. Mẹ cũng mặc cảm với hàng xóm, gây nên những cãi vã thường xuyên với đám con ở lại. Yêu gia đình tôi không muốn bỏ đi. Nhưng suốt ngày nhìn và nghe những quằn quại đau thương cũng là một hình phạt tôi không muốn nhận. Chỉ một chút sữa mà cũng nhiều khê quá các bạn nhỉ. Bình an dưới thế, 7 tháng 12, 2012. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Trời trở lạnh, những sắc màu Noel lại quay về. Thiên hạ hối hả sắm sửa quà cuối năm giữa những khúc nhạc quen thuộc. Và có lẽ những tâm hồn chai đá sẽ có dịp tưới lên chút nước mát của ngày thơ êm ái. Dù không phải là người sùng đạo, những ký ức về Noel của tôi vẫn mang nhiều chất kinh thánh lẫn những thói quen lễ lộc sau bao năm sống với người Âu Mỹ. Cũng tốt thôi vì nó làm tâm hồn thêm chút dịu dàng, thắp sáng chút hy vọng về ánh sao từ trời cao và lòng khoan dung bảo bọc cho những thói hư tật xấu của mình hay người. Có những mùa Noel khi đất nước còn chiến tranh, Thỉnh thoảng tôi lại tần ngần trước một vài xác chết đã khô máu, tự hỏi, làm sao ai có thể vinh danh cho Chúa cả trên trời và bình an nào cho người thiện tâm dưới thế? Bao nhiêu Noel lại tiếp nối, hòa bình đã đến hơn 37 năm, nhưng sao người thiện tâm càng ngày càng ít ỏi, xã hội càng nhiều bạo hành vô cảm và tâm hồn chúng ta càng sa đà vào những thói quen bất ổn. Chồng dặn vợ là hãy cẩn thận chuyện dàn cảnh cướp giật khi ra đường. Mẹ nhắc con là không được theo bạn bè đàn đúm sau khi tan học để tránh những chuyện đánh đấm. Bạn bè hỏi nhau về cách thức giữ tiền hay vàng hay đô la để tránh bị thua lỗ hay lừa bịp. Không ai còn thì giờ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thần thoại đầy thơ và nhạc. Những kỷ niệm dấu yêu có áo trắng người yêu như cánh thiên thần và những đức tin vào một thánh thể huyền bí sẽ cứu rỗi con người khỏi thế lực ma quỷ. Năm 2012, không có một đại họa nào cho thế giới như văn minh Maya đã tiên đoán. Nhưng có lẽ trong tâm hồn của rất nhiều người chúng ta phải lay lắc trong đêm dài vô tận của mùa đông, vì Noel đã mất, vì Chúa đã bỏ đi hay bình an dưới thế vẫn là một hoang tưởng của trí tuệ. Mùa xuân sắp đến thật à? 28 tháng 3, 2013. Mấy ngày nay, tôi phấn chấn hẳn ra, ngoài sự tiếp đón nồng hậu của bạn bè khi ra Hà Nội, tôi còn vinh hạnh được Hiệp hội Bất động sản chất vấn về bài viết nên để thị trường bất động sản rơi tự do. Hú hồn, các bạn này thì cũng chỉ có súng nước như tôi thôi, nên hy vọng mọi người sẽ chứng kiến một cuộc tranh cãi vô cùng thú vị. Bắt đầu với bất động sản, biết đâu rồi đi đến một tranh luận khác về nợ xấu ngân hàng. Một về con số thống kê, một về doanh nghiệp nhà nước, một về quản lý nợ công. Chẳng mấy chốc, chúng ta hiểu được rất nhiều góc cạnh cho mỗi vấn đề, mỗi giải pháp và từ đó, một thời kỳ phục hưng của dân trí có thể là cú hích cho phát triển bền vững và sáng tạo của nền kinh tế này. Dĩ nhiên, tôi không mê sảng để nghĩ rằng chúng ta có thể tự do lựa chọn đề tài hay chúng ta có đủ trí tuệ hay thông minh để tranh luận với các ngài có súng thực. Nhưng tranh cãi vẫn khiến cuộc đời vui hơn, phải không các bạn? Tôi xin nói ngay là tôi sẽ có bài trả lời cho Hiệp hội trong vài ngày tới. Tuy nhiên, cho tôi thư thả vì tôi không có nợ nào cần đáo hạn, căn nhà nào phải bán hay mua vội cả. Cuối tuần này, còn bận dẫn vợ con ra biển thư giãn và nô đùa. Khi quay về, con cóc xấu xí vẫn chờ đó, và tôi tin là tôi sẽ thuyết phục Hiệp hội nuốt ngay nàng công chúa ngày xưa để mọi người còn thì giờ làm chuyện người lớn. Tôi rất hứng thú tham gia mọi diễn đàn tự do được tổ chức theo quy luật công bằng và minh bạch. Tôi nghĩ rất nhiều bạn trẻ và những người dân đang băn khoăn về tương lai của đất nước sẽ chào đón nồng nhiệt cái không khí cởi mở của giả thuyết, của phản biện, của khoa học. Nếu các viện đại học thực sự muốn thể hiện đúng vai trò của giáo dục, đây là cơ hội để chúng ta có thể mở rộng diễn đàn khắp nước để đón nhận những khôn ngoan và phán đoán sâu rộng trong mọi vấn đề. Đêm qua, em mơ thấy một bầy én đang đem về cho quê hương một mùa xuân của chân thật và sáng tạo. Bạn vừa nghe xong quyển sách Những bài chưa xuất bản từ một bậc thầy kinh doanh và đầu tư, tiến sĩ Alan Fang. Hy vọng quyển sách đã mang đến cho bạn kiến thức và những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên để lại đánh giá và nhận xét của bạn cho nội dung cũng như giọng đọc của quyển sách này. Và hãy giúp Happy Station phục vụ bạn tốt hơn bằng cách gửi góp ý về cho chúng tôi nhé.